Vu Thần Kỳ, chương 368, nhặt được, góc truyện audio.com, cách nhau 3 dặm Cơ Hạo và 18 chiến sĩ Long tộc xa xa giằng co. Phong Hành đã chẳng biết đi đâu, một làn gió mát nâng hắn lóe vào một rừng cây, sau đó thì không ai có thể phát hiện bóng người hắn nữa. Vũ Mục đem cái nồi sắt to đó của hắn lôi ra, rất hàm hậu thành thật hướng các chiến sĩ Long tộc cười. Cái nồi sắt đen xì chụp ở trên lưng hắn, tên mập mạp chết tiệt này còn chưa giao thủ, đã làm sẵn chuẩn bị chịu đòn. Man Man xách hai thanh chùy, tức giận từ bên người các chiến sĩ Long tộc đó xông qua. Hai chiến sĩ Long tộc muốn ngăn trở nàng, lại bị thủ lĩnh nhà mình quát bảo ngưng lại. Một tiểu nha đầu, kệ nó đi, không nhấc lên nổi bọt sóng lớn bao nhiêu đâu. Bước nhanh chạy tới bên người lão thụ yêu và báo lớn, Man Man vứt xong chùy, hai tay túm lấy tấm lưới lớn gân nhiệt long bện thành dùng sức kéo. Một chiến sĩ Long tộc quay đầu, vừa lúc thấy được một màn Man Man xé tấm lưới lớn gân rồng này, hắn không khỏi cất tiếng cười to. Tiểu nha đầu, đây là gân nhiệt long, tuy lúc hắn phạm vào tộc quy bị giết thực lực không mạnh thế nào, cũng không phải nhân tộc các ngươi có thể. Còn chưa dứt lời, một đám chiến sĩ Long tộc đồng thời trừng to mắt giống như gặp quỷ nhìn về phía Man Man. Kẻ tương đương, kèm theo tiếng vỡ vụn chói tai, gân rồng to bằng cánh tay màu sắc giống như bạc trắng ở dưới man lực đáng sợ của Man Man dần dần nứt ra, sau đó từng sợi đứt đoạn. Tiếng đứt gãy, phành phành giống như từng cái tát hung hăng tát ở trên mặt các chiến sĩ Long tộc này. Thủ lĩnh chiến sĩ Long tộc ngẩn ngơ, có chút tức giận rít gào. Đi hai người theo dõi, vốn tưởng một con tôm non, không ngờ lại là một con cá mập lớn. Nhưng cũng vô dụng tiểu nha đầu, người có một thân man lực cũng vô dụng. Hai chiến sĩ Long tộc hít một hơi thật sâu, chiều cao thân thể gần 10 trượng bọn họ cấp tốc co lại, trong chớp mắt đã biến thành cao hơn 1 trượng 2 thước, sải bước hướng Man Man lại gần. Man Man vừa mới giật đứt mấy sợi gân rồng, xé rách tấm lưới lớn còn chưa đủ để khiến lão thụ yêu và báo lớn chui ra, nghe được tiếng bước chân của hai chiến sĩ Long tộc, Man Man quay đầu cả giận nói. Các ngươi đều là bại hoại, không có chuyện gì để làm thì bắt người ta. Thủ lĩnh chiến sĩ Long tộc cười lên, hắc hắc không phải không đắc ý mang theo một tia vô sỉ nói. Chúng ta cũng không bắt bọn hắn, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Hắc hắc đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy bọn họ bị người ta bắt đã biến thành tù binh của người khác, chúng ta đây là nhặt tiện nghi nhặt được. Ưỡn ngực thủ lĩnh chiến sĩ Long tộc đúng lý hợp tình nói. Dựa theo quy củ của Long tộc chúng ta, nhặt được thì là của chúng ta. Bao gồm bảo bối trên người các ngươi, bị chúng ta nhặt được thì nhất định là của chúng ta. Cơ Hạo cười lạnh, ha ha, thật sự là không biết xấu hổ đến công khai tộc quy. Nhặt được là của bọn họ, thế nào mới có thể tính là nhặt được, hơn nữa, người sống sờ sờ cũng có thể nhặt được sao? Cái này căn bản chính là logic của cường đạo, nói trắng ra chính là bảo bối bọn họ nhìn chúng thì nhất định là của bọn họ. Không hổ là được xưng tộc đàn tham lam số một thiên hạ, ác danh của Long tộc là lan truyền rất nhiều năm ở Bồ Phản, ở trung lục thế giới. Hai chiến sĩ Long tộc dõng dạc hướng Man Man tới gần, một chiến sĩ lớn tiếng cười nói. Tiểu nha đầu, khí lực của ngươi rất lớn, nhưng không có bất cứ một tộc đàn nào có thể đấu. Góc truyện audio.com, khí lực với Long tộc chúng ta, cho dù những kẻ gọi là thần linh kia cũng không được. Ngoan ngoãn, đem chùy cho ta mang về cho cháu gái ta chơi, ta không đả thương ngươi. Một chiến sĩ Long tộc bất mãn chừng mắt nhìn đồng bạn của mình một cái. Này, cháu gái ngươi còn chưa biết đi đường, cần bảo bối tốt như vậy làm gì? Cháu ta đang cần binh khí tiện tay, nhà mấy a thúc của ta tra xét mấy chục linh huyệt đáy biển, chưa sinh ra thiên địa thánh binh mới, cháu nhà ta mới đang cần binh khí. Hai chiến sĩ Long tộc trừng mắt nhìn nhau một cái, sau đó chăm miệng một lời nói. Ai cướp nhặt được thì của người đó. Hai người đồng thời cười lớn một tiếng, cũng không rút ra binh khí, sải bước kéo theo một dải khói bụi hướng Man Man lao đi, nhìn cũng không nhìn Man Man một cái, mà là vươn hai tay hướng liên hoa chùy Man Man ném dưới đất chụp lấy. Đập, Man Man vứt xuống cái lưới lớn gân rồng, nắm lên hai thanh đại chùy, vù vù, hai tiếng liền ném ra. Đáng thương hai đại hán Long tộc căn bản không đem Man Man để trong lòng, bọn họ cũng đánh giá sai uy lực liên hoa chùy vũ dư đạo nhân luyện chế. Chợt nghe thấy tiếng xé gió, nhìn thấy một mảng ánh lửa chợt lóe, hai cây chùy phân biệt nện ở trên thái dương nhô lên cao cao của bọn họ. Thùng thùng, hai tiếng vang lớn, thái dương hai chiến sĩ Long tộc bị đập lún xuống, cả mảng lớn vảy rồng lẫn máu rồng dài đầy đất, hai người đau đến mức khàn giọng giống thảm, chật vật ôm đầu bay ngược vài dặm, ở trên đất hung hăng đập ra hai cái hố to. Đập tiếp, Man Man hét lớn một tiếng, hai thanh đại chùy dung nhập tiên thiên tức nhưỡng đột nhiên bành trướng đến kích cỡ mấy trượng, mang theo trọng lực đáng sợ gào thét từ không trung rơi xuống, giống như sao băng rơi xuống đất hung hăng hướng hai chiến sĩ Long tộc đập tới. thủ lĩnh chiến sĩ Long tộc cảm nhận được khí tức khủng bố huyền diệu khó lường, tràn ngập ý vị hồng mông tiên thiên trong Liên Hoa chùy, hắn sợ tới mức khàn giọng kêu lên quái dị. Toàn lực phòng ngự, cẩn thận, chùy này có cổ quái ai, bảo bối tốt. Tiểu đệ nhà ta còn thiếu một đôi binh khí tiện tay. Bỏ lại Cơ Hạo rằng co với mình, thủ lĩnh chiến sĩ Long tộc hét lớn một tiếng, thân thể chợt bành trướng đến trên dưới trăm trượng, đôi tay gồng lên, vô số vảy rồng từ dưới làn da toát ra, giáp trụ trên người hắn càng phóng ra cả mảng lớn ánh sáng mây nước cùng hư ảnh vảy rồng, phụ trợ hắn uy phong vô hạn giống như thần linh tới phàm gian, nhìn qua uy mãnh bá đạo đến cực điểm. Hai nắm đấm vung lên, thủ lĩnh chiến sĩ Long tộc muốn đón đỡ trọng chùy man man nện xuống. Một là vì cứu thủ hạ của mình, một cái khác, gã này cũng muốn trực tiếp đem hai thanh chùy nhét vào trong túi. Trong Liên Hoa chùy khí tức hồng mông mênh mông không lường được, không phải bảo bối bình thường có thể có, ngay cả thiên địa thánh binh của bọn họ cũng không có khí tức huyền diệu khó lường như vậy. Nhìn thủ lĩnh chiến sĩ Long tộc chạy vội đến, man man từ trong túi gấm bên hông lấy ra một cây mộc trượng tinh xảo màu đỏ. Hai tay dùng sức đem mộc trượng cắm xuống đất, hai tay man man dùng sức ở trên đầu rồng của mộc trượng hung hăng đập một cú, chợt nghe một tiếng rồng gầm phóng vút lên, cây mộc trượng dài không sai biệt lắm với chiều cao của man man phun ra ánh lửa bức người, đầu rồng của mộc trượng tinh xảo giống như vật còn sống há mồm, từng ánh lửa hình rồng bắn nhanh ra, giống như vô số châu chấu bay bắn nhanh, hung hăng đánh vào trên. Gocchuyenaudio.com, người thủ lĩnh chiến sĩ Long tộc. Thiên địa thủ lĩnh chiến sĩ Long tộc kinh hô một tiếng, mở to hai mắt nhìn về phía cây mộc trượng kia. Vô số ánh lửa hình rồng màu đỏ rực dài hơn một thước bắn nhanh, hung hăng đánh vào trên người gã đó, đánh cho vầng sáng giáp trụ trên thân hắn phóng ra không ngừng sụp đổ ra vô số điểm sáng, từng đám lửa dính dính bám vào ở hắn trên người tàn sát bừa bãi đốt cháy. Thần binh, thủ lĩnh chiến sĩ Long tộc kinh hô một tiếng, hai thanh đại chùy gào thét nện xuống, hung hăng nện ở trên cái đầu hoàn toàn không có phòng bị của hắn. Trong tiếng nổ vang, thủ lĩnh chiến sĩ Long tộc bị đập vỡ đầu chảy máu, rú thảm ngao ngao cắm đầu ngã xuống đất, ở giữa hai tên cấp dưới đập ra một cái lỗ thủng cực lớn. Cách chương.